Mặt trời trong tim anh, chương 49, món quà vô giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Mỹ Vân được Trúng Thanh Phong đưa về phòng riêng của mình, vừa bước vào phòng, cô nhìn anh nói một cách hết sức chân thành. Cảm ơn anh đã ra mặt đòi lại công bằng cho em. Đồ ngốc, em không cần phải cảm ơn, đó là nghĩa vụ và trách nhiệm của anh. Trúng Thanh Phong dịu dàng xoa đầu Trương Mỹ Vân, anh biết thân phận thật sự của hai người đó rồi phải không? Trương Mỹ Vân tránh nhắc tên bố và chị gái một cách trực tiếp. Trong hồ sơ lý lịch của em có tên tuổi và ảnh của họ. Trúng Thanh Phong đáp. Trương Mỹ Vân cảm thấy mình cần giải thích một chút với Trúng Thanh Phong về hoàn cảnh cũng như mối quan hệ của bản thân với các thành viên trong gia đình. Mọi điều cô kể hoàn toàn trùng khớp với những thông tin mà trợ lý Võ Quế Sơn của Trúng Thanh Phong thu thập được. Đột nhiên Trương Mỹ Vân ngước lên nhìn Trúng Thanh Phong, đưa ra một lời yêu cầu. Anh có thể hứa với em một điều được không? Em nói đi, sau này dù chúng ta không còn sống chung với nhau nữa, nhưng cả anh và em đều phải đảm bảo mang tới cho con một môi trường sống đầy đủ tình yêu thương và hạnh phúc. Đó cũng là điều anh mong muốn. Nghe được những lời này của Trúng Thanh Phong, trong lòng Trương Mỹ Vân nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mặc dù trong thâm tâm cô luôn biết anh là một người đàn ông tử tế, được giáo dục đàng hoàng, nhân cách tốt. Chắc chắn sau này anh sẽ là một ông bố tuyệt vời. Ở đây em cứ tự nhiên, coi như nhà của mình nhé. Trương Mỹ Vân gật đầu, cô đưa mắt quan sát một lượt, dễ dàng nhận thấy ngoài chiếc giường cỡ lớn và tủ đựng quần áo ra thì hầu như căn phòng không có đồ vật nào khác. Anh thật sự sống đơn giản quá mức tưởng tượng của em luôn. Trương Mỹ Vân thốt lên đầy kinh ngạc. Trúng Thanh Phong đứng dựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần quan sát Trương Mỹ Vân mở cửa đi ra ngoài ngắm nghía ban công. Anh hỏi, chắc em thấy anh vô vị lắm nhỉ? Vô vị được bằng một phần của anh thì chính là niềm ao ước của bao người đó à? Trương Mỹ Vân quay lại nhìn anh trả lời. Trước đây anh cũng thích gì mua nấy, sống một cách khá tùy tiện. Cháu chào ông ạ, đây là lần đầu tiên Trúng Thanh Phong đưa bạn gái về nhà ra mắt nên ông Trúng Thời Vũ đã lờ mờ đoán ra mối quan hệ giữa hai người. Ông quan sát Trương Mỹ Vân một cách chăm chú. Cô gái này tuy không có vẻ đẹp chim sa cá lặn, sắc nước hương trời nhưng sở hữu gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa, tạo thiện cảm với người đối diện. Giọng nói cũng nhỏ nhẹ, dễ nghe, nhìn thì có vẻ liễu yếu đào tơ, nhưng không mang tới cảm giác mong manh dễ vỡ. Về tính cách thì chưa tiếp xúc nhiều nên ông Trúng Thời Vũ không dám đưa ra nhận định gì. Có điều người mà cháu trai ông chọn đương nhiên không phải dạng vừa rồi. Chào cháu, rất vui được gặp cháu. Ông Trúng Thời Vũ đáp lại lời chào của Trương Mỹ Vân, thậm chí còn chủ động đưa tay ra để bắt tay cô. Ông để ý khi bắt tay mình Mỹ Vân đã cúi người đầy kính trọng. Hành động nhỏ đó đã giúp cô ghi điểm trong lòng ông. Trúng Thanh Phong tò mò hỏi, năm nay cậu Thời Giang tặng gì cho ông thế à? Một chuỗi trầm hương 108 hạt, cháu cứ tưởng cậu Thời Giang thế nào, hóa ra cũng chỉ tới vậy. Thanh Phong bĩu môi, tỏ vẻ coi thường của cậu. Đây là quà sinh nhật cháu và Mỹ Vân tặng ông ạ, anh chỉ hộp quà được gói sang trọng, kỹ lưỡng, đẹp mắt về phía ông Trúng Thời Vũ. Cái gì thế? Ông Trúng Thời Vũ vừa đưa tay nhận hộp quà vừa hỏi. Ông cứ mở ra sẽ biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúng Thanh Phong trả lời lấp lửng, tạo sự tò mò cho cả ông ngoại và Trương Mỹ Vân. Cách Trương,